khó có được tình yêu trọn vẹn. Chương 27, góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Tống Vực Nhất Khuyết giữ im lặng. Mục Táp lặng lẽ ngồi một bên quan sát vẻ mặt anh. Cuối cùng rút ra kết luận, cô chẳng biết anh có giận hay không. Tất nhiên, Mục Táp chủ động lên tiếng giải thích rõ ràng tình huống trong những bức ảnh. Tống Vực lặng im lắng nghe, anh chậm rãi bẻ tay lái, tầm mắt chuyên chú nhìn về phía trước. Qua một lúc lâu, anh mới khẽ gật đầu. Bên ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ, Tống Vực dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, vào mua gói thuốc. Lúc quay về, trên thái dương và lông mi anh dính lấm tấm mấy giọt mưa. Mục Táp nhanh tay rút khăn giấy, chồm người qua giúp anh lau trán. Anh lạnh lùng nói không cần, rồi cầm khăn giấy trong tay cô, tự mình lau. Anh giận à, cô hỏi. Tống Vực ngước mắt, nhìn cô thật sâu, hỏi lại, thế em nói thử xem anh có nên tức giận hay không? Anh nhanh, nên giận ạ, nhưng em mong anh có thể hiểu cho sự bất dĩ của em. Dưới tình huống bị đặt ở thế yếu, phản kháng của em không mấy hiệu quả. Mục Táp luống cuống phân bua. Vậy tại sao không nói với anh? Giọng nói Tống Vực lạnh lùng nghiêm khắc, mang theo cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài. Táp Táp, đây không phải việc nhỏ. Mục Táp tự biết mình sai rồi. Cô dè dặt vươn ngón tay, chọc chọc cánh tay anh, dùng giọng điệu lấy lòng. Vậy, em hứa sau này, nếu xảy ra trường hợp tương tự, em sẽ lập tức báo anh hay? Em còn dự định có lần sau? Ngữ khí của anh tức thì chuyển biến xấu. Mục Táp lắc đầu nguầy nguậy. Tống Vực đem gói thuốc lá nhét vô ngăn kéo, nói, em nói gì, anh đều tin hết, anh cũng biết, em khinh thường những việc mờ ám, bất chính, tuy nhiên, khi tận mắt nhìn thấy những tấm ảnh đấy, với tư cách là chồng em, anh không thể không tức giận. Vậy làm thế nào anh mới nguôi giận? Tống Vực vươn tay, chuẩn bị búng thật mạnh lên trán cô. Mục Táp theo phản xạ liền né tránh. Anh cười, vờ nghiêm mặt bảo không được trốn, rồi búng một cái thật nhẹ. Mục Táp sờ sờ trán mình, lại hỏi, chẳng biết ai theo dõi em, và chụp những tấm ảnh đó với mục đích gì? Tống Vực ngẫm nghĩ, đáp, tạm thời anh cũng không biết là ai. Nhưng mà vài năm gần đây, trên thường trường, Tống gia chúng ta đắc tội không ít người. Vì thế, rất nhiều kẻ có động cơ làm việc này. Chiêu trò hôm nay của kẻ đó rất nhàm chán, không có lực sát thương, hệt như một trò đùa dỗi hơi. Mẹ có vẻ tức giận lắm, em nên làm gì hả anh? Mục Táp bất đắc dĩ hỏi. Em đừng lo, về phía mẹ, cứ để anh giải quyết. Anh nói, tính mẹ dễ giận dễ quên, la dầy một trận là ổn. Vậy anh thì sao, anh thật sự không tức giận nữa? Anh, Tống Vực bỗng nhiên áp sát mặt cô. Đôi mắt thâm sâu, cười như không cười, em đừng hòng, anh không phải là kiểu người dễ bị dụ đâu. Vậy em cần làm gì, thì anh mới hết giận? Tự em suy nghĩ đi, nghĩ xem anh thích gì, việc gì có thể khiến anh vui vẻ. Âm cuối của anh thoáng nâng cao, hàm chứa ý vị khó đoán. Mục Táp vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc thứ gì mới có thể khiến anh vui vẻ? Nấu món ngon cho anh ăn, giúp anh tắm rửa, mát xa, trừ hai thứ này ra, hình như chả còn gì cả. Sự thật chứng minh, Tống tiên sinh không phải là kiểu người dễ dỗ dành. Mấy ngày tiếp theo, biểu hiện của Mục Táp hết sức tích cực. Mỗi ngày, cô nấu bàn ăn thịnh soạn chẳng kém bữa tiệc lớn. Năng giúp anh xoa bóp, cạo râu, lúc anh đọc sách, cô chủ động rót nước pha trà. Khi anh cần ký văn kiện, cô lập tức mở nắp bút máy, rồi dâng tận tay anh. Mỗi sáng anh đến công ty, cô xông xáo giúp anh mặc áo khoác, thắt caravat. Ngoại trừ thời gian làm việc, cô thật sự biến thành nha hoàn tận tâm tận lực săn sóc hoàng đế Tống Vực. Gắng công phục dịch để anh cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đương nhiên, sự phục vụ của cô bao thầu luôn trên giường. Mấy tối gần đây, biểu hiện của Tống tiên sinh gói gọn trong 8 chữ. Nhu cầu vô độ, kích tình tứ tung. Trong sách hay nói, cảm xúc chân thật của đàn ông thường bộc lộ trực tiếp thông qua phương diện đó. Đây quả thật là một chân lý. Giống như đêm qua, Tống Vực đè cô trên sofa, đoạn chuyển vào toilet, nghỉ ngơi một lúc thì kéo nhau ra cửa sổ. Anh bảo vừa làm vừa, hóng mát, cuối cùng, kết thúc trên chiếc giường king size. Mục Táp được dịp thể nghiệm tinh lực dồi dào của anh, đồng thời thấm thía đủ sự bất mãn của anh đối với những tấm ảnh. Sau, toàn thân Mục Táp nhễ nhãi mồ hôi, nằm rúc trong lòng anh, nhẹ nhàng vuốt cằm anh. Hóa ra anh nhỏ mọn đến vậy. Anh cầm cổ tay cô, đặt lên môi cắn cắn, gương mặt vẫn chưa tan hết vẻ lười nhác. Anh phụng phịu nói, vì thế em nên cẩn thận đấy. Đừng dại dột đắc tội với anh. Giây tiếp theo, anh mạnh mẽ xoay người, đặt Mục Táp dưới thân, dúi đầu vào cần cổ mảnh dè, hai ngón tay thuần thục trượt xuống dưới, len vô đường hầm nhỏ hẹp, rồi đột ngột nhấn sâu vào, khiến cô thần hồn điên đảo. Giọng nói khàn đục vang sát bên tai cô, đừng mong qua cửa dễ dàng như thế, em nghĩ anh dễ dụ lắm ư? Chớp mắt lại đến cuối tuần. Tống Vực theo thường lệ bận bịu ở công ty, Mục Táp chuẩn bị bữa ăn tình yêu đem đến cho anh. Vừa vặn gặp lúc phó phòng thị trường Nghiêu Nhiên thông báo tin vui của bản thân. Anh chàng Thượng Minh mếu máo thở dài, em thật sự muốn đi chống lầy ư, trời ơi. Anh biết làm sao đây, không phải ngày trước chúng ta từng hứa hẹn, nếu mai này tận thế, hoặc phát sinh nguy cơ sinh hóa. Cương thi xâm chiếm địa cầu lúc ấy, trên thế giới chỉ còn anh và em sẽ nguyện ý lấy anh, nguyện ý sinh con cho anh ư? Sao giờ em lại nhẫn tâm chơi trò nuốt lời? Ngu Nhiên hỡi Ngu Nhiên, sao em nỡ vội lấy chồng? Ngu Nhiên lườm anh chàng một phát, em không nuốt lời đâu nhé. Nếu một trong những tình huống kia xảy ra, em sẽ lập tức gả cho anh. Thế nhưng quá đáng tiếc. Hiện tại thế giới sống trong hòa bình, hằng ngày ánh mặt trời vẫn soi sáng rực rỡ. Chúng ta đều sống lâu trăm tuổi. Vì vậy, anh bị loại khỏi phạm vi tuyển chọn của em. Thượng Minh trưng ra vẻ mặt tôi bị thất tình cực kỳ bi đát. Mục Táp tình cờ đi ngang qua, nghe lỏm được đoạn đối thoại của họ. Cô nở nụ cười chúc mừng Ngu Nhiên. Ngu Nhiên gật đầu, mỉm cười nói cảm ơn cô. Sau đó, di động trong túi Ngu Nhiên đổ chuông, cô ấy tiếp điện, nói tôi tới liền, rồi xoay người, vội vàng đi đến khách sạn kiểm tra sân bãi. Thượng Minh u buồn vò rối mái tóc, khoa trương kêu gào hai tiếng. Mục Táp cảm thấy buồn cười, mở miệng nói đùa, Ngu quản lý kết hôn, xem ra cõi lòng anh tan nát, tình cảm của tôi với cô ấy, mọi người đều biết, càng đáng buồn là cô ấy cũng biết. Nhưng chưa bao giờ chấp nhận, Thượng Minh thở dài đánh thượt, rồi đột ngột tới gần Mục Táp, nhỏ to từng chữ, tôi kể chị nghe một bí mật nhé. Trước kia, Ngu Nhiên từng thích chồng chị đấy. Mục Táp thoáng ngơ ngác, nửa tin nửa ngờ nhìn Thượng Minh, nhưng chuyện xưa lắm rồi. Dẫu sao cô ấy cũng sắp lập gia đình, chị chẳng thèm để bụng, đúng không? Cặp mắt Thượng Minh sáng rực như chùm pha lê. Có hứng thú nghe tôi kể không? Mục Táp quyết định cho anh chàng chút mặt mũi. Bèn gật đầu, bày ra phong thái, xin rửa tai lắng nghe. Là chuyện của nhiều năm trước, lúc ấy Tống Vực giữ chức CEO. Ngu Nhiên quản lý khâu tuyên truyền. Tính cách hai người đều khá bướng bỉnh, vì công việc mà cãi nhau thường xuyên. Có điều, càng ầm ĩ thì cảm tình càng tốt. Nhưng phần tình cảm này chỉ bó hẹp trong phạm vi của những partner thôi. Chẳng qua lúc ấy Ngu Nhiên còn trẻ, dễ dàng xử trí theo cảm tính, còn Tống Vực tài hoa có thừa, diện mạo xuất chúng, khí chất tôn quý, mị lực cứ bắn ảo ảo, nên khiến tâm hồn Ngu Nhiên xao xuyến. Không lâu sau, Tống Vực phát hiện tình cảm của Ngu Nhiên, lập tức tìm cô ấy nói chuyện, ý tứ là, bọn họ chỉ thích hợp làm đồng nghiệp tốt, còn trên phương diện tình cảm trai gái. Anh ấy không hề có hứng thú với Ngu Nhiên. Chao ôi, chồng chị ăn nói thẳng đuột, chẳng nể nang ai cả, làm Ngu Nhiên mất mặt một phen. Nói đoạn, Thượng Minh tạm dừng lại, lấy hơi kể tiếp, nhưng Ngu Nhiên là người phụ nữ có bản lĩnh, cầm lên được thì buông xuống được. Cô ấy bị từ chối, liền thu lại tâm tư tình cảm, an phận làm tốt công việc của bản thân. Về sau, Tống Vực xảy ra chuyện không may. Cô ấy bất đắc dĩ chuyển công việc sang thành B, còn còn tôi lập tức đi theo tiếng gọi của trái tim, sát cánh cùng cô ấy. Mục Táp chuyên tâm lắng nghe, hỏi, anh cố gắng theo đuổi cô ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn thất bại. Tại sao không chịu buông tay sớm? Bởi lúc trước cô ấy từng nói, nếu khi cô ấy 50 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, cô ấy sẽ lấy tôi. Vì niềm hy vọng le lói ấy, nên tôi hát mãi điệp khúc trở nhiên. Thượng Minh nở nụ cười vô ưu vô phiền. 50 tuổi, Mục Táp phì cười, đừng nói anh tưởng thật nhé. Cứ cho đến lúc 50 tuổi, cô ấy vẫn độc thân, thì anh cũng sớm tìm được một nửa thích hợp của mình rồi. Tôi đương nhiên biết, đấy là cách cô ấy từ chối khéo, vì muốn giữ lại chút thể diện cho tôi. Dù sao cũng là đồng nghiệp chung công ty, thường xuyên chạm mặt, nếu dùng cách thức quá thẳng thắn thì không hay lắm. Nhưng tôi nghĩ, trên đời này không có gì là tuyệt đối. Biết đâu cô ấy vẫn sống độc thân tới tận tuổi 50. Biết đâu ông trời không phụ lòng người, cho nên tôi quyết định chờ. Hơn nữa, Ngu Nhiên là người cuồng công việc, ít có thời gian tiếp xúc hay hẹn hò với người khác phái. Còn tôi cả ngày sát cánh cùng cô ấy, suy ra vẫn có cơ hội lớn nhất. Nói tới đây, gương mặt Thượng Minh liền ủ rũ. Nào ngờ, giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, vừa quen biết mấy tháng, hắn ta đã thành công rước nàng về dinh. Cũng trực tiếp phá nát hy vọng của tôi. Người dân Trung Quốc thường dùng cụm từ Trình Giảo Kim để chỉ những cự cố phát sinh ngoài ý muốn. Muốn biết thêm về nhân vật Trình Giảo Kim, bấm vào link, Thất Tình Muôn Năm. Mục Táp vỗ vỗ bả vai anh ta, tỏ vẻ an ủi, kỳ thực, xét theo khía cạnh khác, anh chính thức được giải thoát khỏi cuộc tình vô vọng rồi đấy. Tối nay, anh có thể đi bar, làm quen mấy cô em xinh đẹp. Rất có ý vị đúng không? Nào nào anh bạn, cố gắng giữ vững tinh thần nhé. Vậy chị cảm thấy con người tôi thế nào? Nói thẳng ra, chị có thích tôi không? Thượng Minh bất thần đặt câu hỏi. Mục Táp hả, chị đừng hiểu lầm ý tôi. Có cho tôi thêm 10 lá gan, tôi cũng không dám đào góc tường của Tống Vực đâu. Tôi chỉ muốn biết, trong mắt phái nữ các chị, Thượng Minh tôi có bảnh, có ngầu hay không? Giả dụ chị còn độc thân, chị sẽ thích tôi chứ? Thượng Minh vừa dí dỏm vừa nghiêm túc hỏi. Tôi không biết, Mục Táp đáp, loại câu hỏi này cần trải qua một khoảng thời gian mới tìm ra đáp án chính xác. Nam nữ lúc mới quen, hiếm khi xảy ra trường hợp vừa gặp đã yêu. Nhất kiến trung tình, chúng ta cần có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu lẫn nhau, qua đó, phát hiện những ưu, khuyết điểm của đối phương. Rồi mới nhận định được, đây có phải là người thích hợp với mình hay không? Thành thử, câu hỏi của anh, tôi không có biện pháp trả lời. Trả lời gì? Giọng nói Tống Vực sang sảng, từ phía sau truyền tới. Anh lại gần Mục Táp, giơ tay khoác vai cô, điềm nhiên tuyên bố chủ quyền. Không có gì đâu ạ, buồn buồn tâm sự thôi sếp ơi. Thượng Minh cười hì hì, muốn tâm sự thì đi tìm mấy cô gái độc thân đấy. Đừng làm phiền vợ tôi. Tống Vực mỉm cười, dùng ánh mắt phát tia cảnh cáo. Thượng Minh vội vàng nói. Ấy quên, tôi còn có việc phải làm. Sau đó chạy biến, thì ra Ngu Nhiên từng thích anh. Gớm, giấu kín nhỉ. Mục Táp trêu ghẹo, Tống Vực bất đắc dĩ lắc đầu. Trời ạ, chuyện tình từ 800 năm trước, đã sớm tan thành mây khói. Nhắc lại làm chi, thế anh chuẩn bị quà cưới chưa? Chưa. Hay em giúp anh chuẩn bị nhé? Được thôi, em sẽ chuẩn bị lễ vật thật tốt. Mục Táp nói, sẽ không khiến anh thất lễ đâu. Dù sao cô ấy cũng từng là partner hợp sơ của anh mà. Tống Vực nghiêng người, nựng nựng hai má cô. Bó tay với em, mấy chuyện từ thời xa lắc xa lơ. Mà em cũng ăn giấm ngon ơ, bởi Ngu Nhiên thích thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. May mắn Lục Tây Giao có anh bạn là chuyên gia siêu tầm những tác phẩm nghệ thuật. Mục Táp liền thông qua quan hệ với Lục Tây Giao, thuyết phục anh ta bán cho cô bức tượng Quý Phi Thúy Tửu. Dương Quý Phi say rượu, bằng sứ trắng do nghệ nhân Trịnh Bằng Hùng chế tác, làm quà cưới tặng Ngu Nhiên. Khối tượng được nung tỉ mỉ, dày đặc cứng cáp, nhưng bề mặt xít sao, nhẵn bóng, Ngu Nhiên cực kỳ yêu thích món quà. Cô hớn hở nhận lấy, và mời Mục Táp đi uống cà phê. Chắc anh chàng Ba Hoa Thượng Minh đã kể chị nghe chuyện lúc trước giữa tôi và Tống Vực. Vừa ngồi xuống ghế, Mu Nhiên đã hỏi, Mục Táp gật đầu, bàn tay thon dài nhịp nhàng khuấy đảo tách cà phê. Ý cười trên môi Mu Nhiên không hề suy xuyển. Chuyện xưa rồi Diễm ơi. Lúc ấy, Tống Vực vừa là nhân tài kiệt xuất vừa là một thiên chi kiêu tử. Phụ nữ thích anh ấy khẳng định không ít, tôi cùng lắm chỉ là một trong số đấy. Nhưng tuyệt đối không phải dạng phụ nữ thích đến mụ mị đầu óc. Tôi chỉ thuần túy thích đơn phương anh ấy, và không làm ra bất kỳ hành động ám muội nào. Sau này sếp phát hiện được, liền chủ động tìm tôi nói chuyện, nói một tràng những lý do cứng ngắc và nhàm chán. Nào là anh ấy không ủng hộ tình yêu nơi công sở, vì rất dễ ảnh hưởng chất lượng công việc, còn tự nhận tính tình bản thân không tốt, hay nổi nóng, hay cáu kỉnh, không đáng để phụ nữ thích. Tóm lại, anh ấy ra sức nói bóng nói gió, hòng chặt đứt tình cảm vừa manh nha của tôi. Khi đó, tôi cảm thấy vô cùng mất mặt, đến mức quên bén cả nỗi buồn vì bị anh ấy từ chối. Theo tôi lý giải, lúc mới đi làm, phụ nữ chúng ta thường hay liêu xiêu trước những ông sếp vừa phong độ vừa giỏi giang. Mục Táp nở nụ cười nhàn nhạt, tuy nhiên, qua thời gian dài, chúng ta sẽ hiểu rõ, loại tình cảm này chỉ dừng ở mức hâm mộ và tán thưởng. Cũng giống như nữ sinh hay có những cơn say nắng ngắn ngủi với thầy giáo của mình. Đây là chuyện thường tình, Mu Nhiên gật đầu tán thành, đúng vậy. Tôi đã sớm tỉnh ngộ từ lâu. Tính cách của tôi và Tống Vực không hợp. Nếu ở cùng nhau, quả thật là hành tội cả hai. Chị yên tâm, tôi bây giờ chẳng còn lưu luyến tình cảm ngày xưa đâu. Về điểm ấy, Mục Táp hoàn toàn tin tưởng. Một người phụ nữ thông minh, chín chắn sẽ không bao giờ để bản thân đắm chìm trong một cuộc tình vô vọng. Tình yêu cần sự tương tác hồi đáp, cần được xây đắp, vun vén từ hai phía. Chỉ có thế, tình yêu ấy mới thực sự bền vững, mới chân thành tha thiết, mới là một tình yêu trọn vẹn. Khi đã trưởng thành, phụ nữ mới thấm thía, thời gian là thứ quý báu nhất, nó sẽ không chờ đợi bất kỳ ai, nên chúng ta không thể lãng phí nó cho những yêu hận tình thù rối ren. Mà sao nhãng những mục tiêu khác, mặt đối mặt, Mục Táp nhìn thấy trong ánh mắt Mu Nhiên phát ra ánh quang bình thản và rộng lượng. Đừng trò chuyện, tầm mắt Ngu Nhiên bất chợt bị hấp dẫn bởi tốp người đang bước vào quán. Cô chăm chú nhìn hồi lâu, Mục Táp nhìn theo tầm mắt Ngu Nhiên, trông thấy gương mặt hơi quen quen. Trong nháy mắt, cô nhớ ra người đàn ông cao gầy đó, chính là người tình cờ gặp cô và Tống Vực ở trước quán lẩu. Hình như là bạn cũ của anh. Đinh Triệt, đồ tiểu nhân, ti tiện bỉ ổi, Mu Nhiên cười lạnh, ai cơ, Mục Táp hoài nghi chính mình nghe nhầm, tôi chửi gã đàn ông kia kìa, mặc áo khoác caro màu lam đấy, hắn ta tên Đinh Triệt, là kẻ có nhân phẩm suy đồi. Mu Nhiên cầm thìa sắn một miếng bánh ngọt, hỏi lại, Tống Vực chưa kể chị nghe à, Mục Táp lắc đầu. Cũng đúng, anh ấy không bao giờ muốn nhắc lại nỗi đau ngày ấy. Mu Nhiên nói, tên Đinh Triệt đó, ngày trước là bạn thân của anh ấy. Tống Vực vì giúp hắn, mà không tiếc cả mạng sống. Hắn ta lại nhẫn tâm đâm sau lưng anh ấy. Làm ra những chuyện không bằng xúc vật. Nhớ đến là tức lộn ruột. Hắn hại Tống Vực thế nào? Mục Táp sốt sắng hỏi. Mu Nhiên nhún vai, cô cảm thấy sự việc đã qua lâu. Cũng chẳng cần kiêng kỵ. Bèn chậm rãi kể Mục Táp nghe. Cách chương.